Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, dắt tay ngăn địch. Hỏa Loan võ hồn tại luyện hóa cái này Hỏa Linh Châu. Tề Duệ thân thể ngược lại là không có bất kỳ cái gì khó chịu tình huống. Chỉ là Hỏa Loan võ hồn tại âm dương khí hải phía trên dày vò rất lợi hại. Nó hẳn là không có chuyện gì. Bởi vì có việc Tề Duệ cũng cảm giác được. Tề Duệ mở to mắt, trời đã sáng. Hắn đi vào nhà gỗ bên ngoài. Chỉ thấy Khải Luân Thành Tú đã sớm đứng lên đang ở trong sân luyện kiếm. Khải Luân tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Tề Duệ nhiệt tình chào hỏi. Khải Luân Thành Tú đình chỉ múa kiếm đáp. Tề công tử, người tốt, đây là chiến sủng chiếc nhẫn. Người thử một chút đi. Tề Duệ đem nhẫn không gian ném cho nàng nói ra. Nhanh như vậy liền làm xong. Khải Luân Thành Tú tiếp nhận chiếc nhẫn đeo lên. Lập tức một tiếng huýt đem một cái hoa ban cự hổ triệu hoán đến. Thi pháp đưa nó đặt vào chiến sủng trong giới chỉ. Sau đó lại vận dụng hồn niệm triệu hoán đi ra. Thử mấy lần không có bất kỳ cái gì vấn đề. Tạ ơn Tề công tử. Không cần khách khí như thế. Lúc này những người khác cũng đều đi ra. Ngao ô ô, chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng hổ khiếu. Khải Luân Thành Tú biến sắc hỏi, các ngươi còn có người? Không có a, vậy các ngươi trêu chọc người nào? Thế mà tìm tới nơi này? Khải Luân Thành Tú có chút tức giận hỏi. Tề Duệ nghĩ nghĩ nói ra, a, hẳn là Nam Nguyệt Tông người. Nam Nguyệt Tông, bọn hắn làm sao lại cùng các ngươi có khúc mắc? Không có khúc mắc. Bọn hắn chỉ là muốn cướp chúng ta trong tay đồ vật. Nha, thứ gì? Hỏa Linh Châu. Hỏa Linh Châu. Người đạt được Hỏa Linh Châu. Tề Duệ rất lỗi lạc nói ra. Cơ duyên xảo hợp ta đích xác là đạt được Hỏa Linh Châu. Nó có thể làm cho ta Hỏa Loan võ hồn tăng lên tới màu vàng. Cho nên ta là nhất định phải được. Khải Luân Thành Tú rất hâm mộ nói ra. Nếu như ta đạt được Hỏa Linh Châu, chỉ sợ võ hồn cũng có thể tăng lên tới màu vàng thượng phẩm á. Tề Duệ lắc đầu nói ra. Không phải vậy, cô nương dùng Hỏa Linh Châu không có cái gì chỗ tốt. Bởi vì Hỏa Phượng Chi Diễm cùng Hỏa Linh Châu không có bao nhiêu khác biệt. Cô nương kỳ thật cần chính là một giọt Phượng Hoàng chân huyết. Tề Duệ nói ra, Khải Luân Thành Tú nghe rất ngạc nhiên hỏi. Phượng Hoàng chân huyết. Người biết nơi nào có sao? Thật đúng là biết. Tề công tử có thể nói cho ta biết. Nói cho ngươi cũng không sao. Hiện tại chúng ta hay là đánh trước phát đi Nam Nguyệt Tông mấy cái võ vương cảnh người đi. Tốt, các ngươi đi theo ta. Tề Duệ bọn hắn đi theo Khải Luân Thành Tú đi vào miệng hang. Quả nhiên thấy Nam Nguyệt Tông năm cái trưởng lão chấp sự ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Các ngươi là ai? Cứ việc tự tiện xông vào bồn cốc. Khải Luân Thành Tú một tiếng khẽ kêu. Hắc u, lại là một cái xinh đẹp như vậy tiểu cô nương. Làm sao cái này Bắc Lương Châu Mỹ nữ đều chạy ám trạch xâm lâm đến tập hợp sao? Nam Nguyệt Tông tam trưởng lão ngạc nhiên nói. Đừng muốn nói nhảm. Nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Khải Luân Thành Tú lạnh lẽo hỏi. Rất đơn giản. Để Tề Duệ đem Hỏa Linh Châu cùng tại đáy hồ lấy được nhẫn không gian cho chúng ta. Hàn Đông cái chết của bọn hắn chúng ta coi như không biết. Nếu không chúng ta 5 người sẽ san bằng sơn cốc này. San bằng sơn cốc, các ngươi thực có can đảm nói. Biết nơi này ai ẩn cư địa điểm sao? Khải Luân Thành Tú giận dữ hỏi. Chúng ta quản hắn là ai? Tốt, đây chính là các ngươi nói. Chờ sư tôn ta Bạch Hạc tôn giả trở về. Các ngươi tốt nhất cũng nói như vậy. Khải Luân Thành Tú đối mặt võ vương cảnh tu giả cũng là có chút điểm hư. Trực tiếp báo lên sư tôn danh hào. Ngươi nói cái gì? Ngươi sư tôn là Bạch Hạc tôn giả. Ngươi là người phương nào? Ta là Đại Minh đế quốc Khải Luân Thành Tú. Đây chính là sư tôn ta Bạch Hạc tôn giả ẩn cư địa điểm. Làm sao? Các ngươi không tin? Khải Luân Thành Tú, thật sự là không nghĩ tới a. Nguyên lai ngươi một mực trốn ở chỗ này tu luyện. Bất quá ta phát hiện các ngươi những thằng oắt con này một cái so một cái có thể nói dối. Trước đó Trúc Vô Song nói Liễu Hàn Chi cùng với nàng tới. Hắn ở đâu đâu? Để hắn đi ra a. Hiện tại ngươi còn nói Bạch Hạc Tôn giả là ngươi sư tôn. Tốt, để nàng đi ra a. Nàng đi ra chúng ta lập tức liền đi. Khải Luân Thành tú nhíu mày nói ra. Nàng lão nhân ra xuất ngoại du lịch đi á. Ha ha ha, quả nhiên nữ nhân xinh đẹp sẽ gạt người. Các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Như thế nào? Hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết. Bất quá chỉ là 5 cái võ vương cảnh mà thôi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ à? Tề Duệ hừ lạnh một tiếng nói ra. Mấy cái hư linh cảnh sâu kiến mà thôi. Chúng ta trước hết giết các ngươi 2 cái tiểu tử thúi. Sau đó từ từ hưởng thụ cái này 3 cái tiểu mỹ nữ. Một người trung niên sắc mị mị nhìn xem 3 vị đại mỹ nữ nói ra. Một người trung niên nhân khác cũng cùng muốn cười nói. Thật sự là không nghĩ tới. Chúng ta ca 5 cái còn có tốt như vậy mệnh. Hôm nay có thể hưởng thụ Bắc Lương Châu tam đại mỹ nữ. Cho dù chết chúng ta cũng đáng. Muốn chết. Khải Luân Thành tú một tiếng huýt. Cự hình hoa ban hổ gào thét một tiếng. Lại nhìn tại nó hai bên lại xuất hiện 3 con đồng dạng hoa ban cự hổ. Bọn chúng chiến lực tất cả đều là võ vương từ ngũ trọng cảnh dáng vẻ. Nguyên lai ngươi hay là ngự thú sư. Một cái Nam Nguyệt Tông trưởng lão ngạc nhiên nói. Hiện tại biết muộn. Giết. Khải Luân Thành tú ra lệnh một tiếng. 4 cái hoa ban hổ là nhào về phía 5 người. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào cái này 4 cái xúc sinh liền có thể chiến thắng chúng ta sao? Hơn 50 tuổi lão đầu tam trưởng lão hừ lạnh nói. Ngươi nói sai. Nơi này còn có 2 cái thái thản chiến hùng đâu. Nói Tề Duệ triệu hoán đi ra hùng hùng cùng hùng nha. Dùng hùng ngữ ra lệnh cho bọn họ giết chết 5 người này. Hùng hùng cùng hùng nha lúc đầu đối với nhân tộc liền không có hảo cảm gì. Nghe được Tề Duệ lại để cho chính mình giết người. Đó là không nói 2 lời lập tức hành động. 5 cái võ vương cảnh trưởng lão cao nhất ngũ trọng cảnh. Thấp nhất chỉ có tam trọng cảnh. Nhưng bọn hắn công pháp và kinh nghiệm tác chiến đối phó mấy con linh thú hay là không tốn sức. Cũng may bọn hắn tại ám trạch xâm lâm bên trong tìm một ngày một đêm mới tìm được nơi này. Hiện tại bọn hắn đối mặt lại là võ vương cảnh linh thú, mà lại là sinh hổ sống gấu, cho nên trong lúc nhất thời liền tạo thành rằng co trạng thái. 2 cái thái thản cự hùng cũng không ngu ngốc, bọn hắn là liên thủ chiếu một cái đánh, nhưng Tề Duệ ngạc nhiên phát hiện 2 cái đại hùng đối mặt hơn 50 tuổi lão nhân kia lại là thổ. Thuộc tính cực phẩm màu tím huyền giáp thú võ hồn, mà lại nó còn có huyền giáp hộ thể cái này võ hồn kỹ. Lực phòng ngự mạnh phi thường. Đối mặt 2 cái đại hùng bạo ngược công kích thế mà mặt không đổi sắc. Ứng đối tự nhiên. Tề Duệ lập tức liền thích cái này thổ thuộc tính võ hồn thầm nghĩ. Ta đang muốn tìm thích hợp thổ thuộc tính võ hồn. Cái này đưa tới cửa. Một thế này lão thiên đối với ta còn thực sự là không tệ a. Băng long đột thứ. Một bên khác võ vương tứ trọng cảnh trưởng lão bạo giống một tiếng. Chỉ thấy một đầu trong suốt băng long rất sống động nện ở một cái hoa ban hổ trên thân. Liền nghe lão hổ ngao ô một tiếng hét thảm thụ thương ngã trên mặt đất. Màu tím cực phẩm thủy thuộc tính phân thủy kim tinh thú võ hồn. Chậc chậc, mà lại cũng mang võ hồn kỹ băng long đột thứ. Tốt, rất tốt, Tề Duệ không có đi đau lòng đại lão hổ, mà là nghĩ đến tước đoạt cái này võ hồn. Phàm là mang theo võ hồn kỹ võ hồn mặc kệ phẩm cấp của nó như thế nào. Đối với chú hồn sư tới nói đều là cực phẩm trong cực phẩm. Cái này võ hồn tại lúc tác chiến đợi có nhất định ưu thế. Tựa như chính mình quấn quanh. Thôn phệ võ hồn kỹ một dạng. Cầu cầu. Nhìn thấy chính mình chiến sủng ngã trên mặt đất thống khổ dãy giụa. Khải Luân Thành tú giận dữ. Rút kiếm phóng thích võ hồn liền muốn giết đi qua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.